Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2 Đông Hán. A tỷ, ngươi thật sự đáp ứng cùng Đông Hán việc hôn nhân lạp. Tẩy Bích cung nội, Tiêu Hoàn hai mắt đẫm lệ, nức nở nói, là chậm liên lụy ngươi. A tỷ, không có quan hệ, ngươi không cần vì ta làm được này phân thượng. Thẩm Huyền nếu là thật muốn này ngôi vị hoàng đế, liền cứ việc cầm đi đi. Hư, lời này nếu là làm Thái hậu biết, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Trường Ninh đem tước tốt Lê Khối nhét vào tiểu hoàng đế trong miệng, lấp kín hắn đại nghịch bất đạo lời nói, chống cằm thở dài, hoàng thượng à, ngươi còn không rõ sao? Việc hôn nhân này không phải ta có thể chúa tể. Ngày ấy ở Từ Ninh Cung, ta lấy chết tương bức, bất quá là đánh cuộc một phen tiên đế ở Thái hậu trong lòng địa vị thôi. Nhưng ta thua cuộc, nếu thua cuộc, liền phải chịu thua, nếu không, ta sẽ không tồn tại đi ra Từ Ninh Cung đại môn. Tiểu hoàng đế sợ tới mức rụt rụt cổ, mấy khẩu đem trong miệng Lê Khối nuốt xuống, nhỏ giọng hỏi, Thái hậu thật sẽ đối với ngươi động thủ sao? Ngươi chính là vị trưởng công chúa, đừng nói là ta. Đó là Thẩm Huyền chỉ tên muốn Thái hậu thân nữ nhi, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Ở nàng trong mắt chỉ có ích lợi, không có thân tình. Cuối cùng một câu, Tiêu Trường Ninh đem thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị cái gì thám tử nghe được dường như. Nói thầm nói, lưu tại trong cung chỉ biết bị lăn lộn đến sống không bằng chết. Gả đi Đông Hán cũng là vừa chết, tả hữu khó thoát vừa chết. Ta nghĩ kỹ, chết nào đều giống nhau. Hay hại lấy này nhẹ, ít nhất gả cho Thẩm Huyền còn có một đường sinh cơ. Huống chi làm từ trước tới nay đệ nhất vị bị đưa cho thái giám đương thê tử công chúa, nàng cũng coi như là danh dự thiên cổ. Không mệt, ánh mặt trời đạm bạc ngày mùa thu. Tiêu Trường Ninh rốt cuộc vẫn là sốt giá. Bên ngoài hỉ nhạc thanh thanh, phòng trong kêu rên từng trận. Mấy cái của hồi môn cung tỳ tuyệt vọng mà phủng hồng tơ lụa, xúc ở góc tường ôm đầu khóc giống. Rõ ràng làm chính là hỷ sự, lại so với tang sự còn lệnh nhân tâm thương. Tiểu hoàng đế xuyên một thân trang nghiêm huyền hắc miện phục, mới vừa tiến tẩy Bích cung, liền thấy Tiêu Trường Ninh đem một thân chân châu bạch tố sắc quần áo hướng trên người bộ. Tiểu hoàng đế hít hít cái mũi, đi qua đi hồng mắt hỏi, A tỷ, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật, nên xuyên mụ phượng khăn quàng vai mới đúng, vì sao phải xuyên một thân chân châu tố sắc xiêm y? Tiêu Trường Ninh là làm tốt nhất hư tính toán, than một tiếng, phảng phất người sắp chết uể oải nói, bên trong xuyên bạch y, bên ngoài chào hôn phục. Vào Đông Hán, bổn cung đem đỏ thẫm hôn phục một thoát, liền có thể trực tiếp nhập liệm hạ táng, đỡ phải thay quần áo phiên toái. Tiêu Hoàn bị nàng sợ tới mức không nhẹ, lập tức oa một tiếng nắm lấy nàng tay áo, khụt khịt nói, chậm số khổ tỷ a. Tiêu Trường Ninh một bộ tứ đại giai không bộ dáng, vỗ vỗ hoàng đế vai trần ân nói, đừng khóc, người vốn là phải chết. Nếu ta thật tao ngộ bất chắc, mỗi năm hôm nay, nhớ rõ cấp A tỷ nhiều thiêu chút tiền giấy. Tiểu hoàng đế không những không có bị ân ủi đến, ngược lại khóc đến càng hung. Tẩy Bích cung nức nở thanh cùng thi đấu dường như, một tiếng tái so một tiếng cao. Tiêu Trường Ninh ở mặc áo tang bạch y thượng trồng lên đỏ bừng hôn phục, mang lên mụ phượng, trên trán một loạt kim tua rũ xuống, đem tầm mắt che đậy đến mơ hồ vô cùng. Không hơi một lát, Tư Lệ giam thái giám bưng phất trần tới báo, nói, Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ, Đông Hán công công nhóm tới đón hôn, ngài nếu chuẩn bị thỏa đáng, liền tùy nhà ta lên kiệu ra cung. Vừa dứt lời, liền thấy hơn 20 danh Đông Hán thái giám nối đuôi nhau mà nhập, phân loại hai bên, đều là thân xuyên hạt y, đầu đội viên mũ, chân đạp tạo ác ủng, bội đao mang kiếm, đã âm nhu lại uy phong. Cầm đầu chính là hai gã đại thái giám, xiêm y thượng mạ vàng thêu bạc, vừa thấy liền biết thân phận không giống bình thường, cũng không biết trong đó cái nào mới là kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Đông Hán đề đốc. Sắp đến đầu tới, Tiêu Trường Ninh so trong tưởng tượng muốn khẩn trương, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, mười ngón âm thầm giảo ở bên nhau, cơ hồ muốn đem thêu thùa tinh mỹ tay áo biên xé vỡ. Nàng từ trên trán rũ xuống kim tua khe hở chung, nhìn trộm, khẩn trương mà tìm hiểu người tới. Chỉ thấy đứng ở hữu liệt đứng đầu vị kia thái giám da thịt tế bạch như nữ nhân, mặt mày thon dài, ngũ quan thanh tú, giơ tay nhấc chân gian tận hiện nữ thái. Lúc này chính vê tay hoa lan, dùng một phen tiểu đao tỏa ngón giữa móng tay, không chút để ý mà kéo trường âm điều hỏi: hôm nay đại hỷ, vì sao các ngươi đều khóc sướt mướt? Thanh âm bén nhọn chung lại mang theo vài phần túc sát chi khí. Tiêu Trường Ninh trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: xong rồi, hay là người này chính là Thẩm Huyền? Đông Hán phiên tử thế tới rào rạt, Tẩy Bích cung người đã bị sợ tới mức ngây ra như phỗng. Tiểu hoàng đế nhếch miệng, một giọt nước mắt đem lạc không rơi mà treo ở lông mi thượng. Tiêu Trường Ninh cũng hảo không đến nào đi, run rẩy tay nhìn kia âm nhu thanh tú thái giám, lắp bắp nói: thẩm, thẩm, thẩm. Âm nhu thái giám kiều tay hoa lan, mắt trợn trắng, lười biếng triều tỷ đệ hai hành lễ nói: trưởng công chúa kêu ai thẩm thẩm đâu? Tại hạ Đông Hán Thanh Long Dịch Dịch Trường Phương Vô Kính, 20 có năm, cũng không dám đương trưởng công chúa ngài thẩm thẩm mà ni. Tiểu hoàng đế lôi kéo Tiêu Trường Ninh tay áo, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói: a tỷ, ngươi nghĩ sai rồi, này không phải Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh trường thở dài nhẹ nhõm một hơi: còn hảo, còn hảo, Thẩm Huyền không phải cái này ẻo lả, hỏi các ngươi lời nói đâu. Hảo hảo đại hỷ chi nhật, đều oai khí tang thanh mà khóc cái gì? Phương Vô Kính kiều ngón tay thon dài, tiểu đao ở chỉ gian xoay cái vòng, lạnh lạnh mà miết coi mọi người, đem nước mắt nghẹn trở về. Mọi người bỗng chốc trợn to mắt, nỗ lực không cho nước mắt rớt xuống. Phương công công chớ trách, các nàng ở khóc gả đâu. Tiêu Trường Ninh nỗ lực giơ lên khóe miệng, run rẩy một phen, chung quy không có thể cười được, đành phải đem tầm mắt chuyển tới Tả Liệt đứng đầu tên kia đại thái giám trên người. Tiếp theo, nàng cả người cứng đờ. Tên này thái giám tay chân thon dài, khuôn mặt đoan chính anh tuấn, tay vạn trường cung, trên lưng cõng chỉ vũ tiện ống, phấn chấn oai hùng, chỉ là biểu tình lạnh ngạnh, cả người phiếm ra một cổ người sống chớ gần khí chàng, đều chính là Thẩm Huyền. Trưởng công chúa điện hạ không cần nhìn, đề đốc đại nhân có việc gấp xử lý, hôm nay chưa từng tự mình tiến đến, mà là làm ta chờ thay đón dâu. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Trường Ninh thấp thỏm, Phương Vô Kính ngón tay giữa gian tiểu đao hoạt nhập trong tay áo, chỉ tên kia phụ cung mặt lạnh thanh niên, giới thiệu nói: đây là Chu Tước Dịch Dịch Trường. Tưởng dạ, hai người cùng ôm quyền hành lễ, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói: thuộc hạ khấu kiến đề đốc phu nhân. Từ cửa phòng khẩu vẫn luôn bài đến đình viện chung hai bài Đông Hán phiên tử cũng là động tác nhất trí quỳ xuống, giọng the thé nói: khấu kiến đề đốc phu nhân. Tiểu hoàng đế Tiêu Hoàn hút cái mũi, ở một bên nhỏ giọng nói: Phương Vô Kính cùng Tưởng Dạ, một cái là lãnh Đông Hán mấy trăm sát thủ thích khách đầu mục, một cái là được xưng có thể thiện xạ thần xạ thủ, đều là Thẩm Huyền cánh tay trái bờ vai phải, tùy tiện rút ra một cái ra tới, đều là có thể làm triều thần run thượng tam run nhân vật. Chỉ là mấy tên thủ hạ tiến đến, liền đem Tẩy Bích Cung trên dưới sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nếu là Thẩm Huyền chân thân ra trận, còn không chừng là như thế nào một phen tinh phong huyết vụ đâu. Tiêu Trường Ninh cảm giác chính mình không sống được bao lâu. Thái hậu nương nương giá lâm, theo một tiếng tuân lệnh, mấy người vây quanh thân xuyên huyền đế tím văn cân vạt tay áo lễ y lương thái hậu vào bàn. Cuối cùng đánh vỡ Tẩy Bích Cung quỷ dị cục diện bế tắc. Gặp qua thái hậu nương nương, Phương Vô Kính lệnh mọi người hành lễ coi như đối mặt. Ngay sau đó vất tay nói, giờ lành đã đến, thỉnh trưởng công chúa điện hạ lên xe khởi hành. Đề đốc đại nhân còn ở Đông Hán chờ động phòng đâu. Tiêu Trường Ninh vừa nghe thấy động phòng hai chữ, cả người một run run, gắt gao nắm lấy Tiêu Hoàn tay, cầu cứu dường như nhìn hắn. Động phòng, ai có thể tới nói cho nàng, thái giám muốn như thế nào động phòng, chẳng lẽ là đem nàng giết, tính cả Thẩm Huyền Thiến kia quan bảo bối cùng nhau nhập táng. Kết âm hôn, tự hành tưởng tượng một phen kia cảnh tượng, Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng sợ hãi, khớp hàm ha ha ha thẳng run lên. Chậm đã, lương thái hậu nặng nề ra tiếng, tiên đế nhân hậu, tuy cho phép Thẩm Huyền đứng hàng cửu thiên tuế tôn sư, nhưng hắn như cũ là ta đại ngu phò mã, vì sao không tự mình tiến đến nghênh thú Trường Ninh. Còn thỉnh thái hậu nương nương chớ trách, đề đốc đại nhân trăm công ngàn việc, thật là không thể phân thân. Đối mặt lương thái hậu âm trầm ánh mắt, Phương Vô Kính cười đến phong tình vạn chủng. Nói nữa, nếu không có nói đốc đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả, thái hậu nương nương lại như thế nào quá đến như thế thanh nhàn dễ chịu đâu. Ngươi! Lương thái hậu trong tay áo năm ngón tay khẩn nắm chặt, sau một lúc lâu nghẹn một hơi, tức giận mà nói, Trường Ninh tốt xấu là hoàng gia huyết mạch, lần này nàng gả đi Đông Hán, đừng quên Thẩm đề đốc đáp ứng ai ra sự. Thái hậu yên tâm, chỉ cần ngài cùng Cẩm y vệ bên kia không gây chuyện thị phi, Tiêu gia ngôi vị hoàng đế liền tuyệt đối ngồi đến ân ổn. Nói, Phương Vô Kính thon dài mặt mày thoáng nhìn, nhìn một thân đỏ bừng trang phục lộng lẫy Tiêu Trường Ninh, duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế, trưởng công chúa điện hạ, ngài thỉnh bãi. Tiêu Trường Ninh môi đỏ khẽ nhếch, hảo sau một lúc lâu mới chấn định tâm thần, khẽ run hô hấp nói, Đông Tuệ, đi đem Hồ Phách ôm tới. Hồ Phách là Tiêu Trường Ninh dưỡng một con đồi mồi miêu, nãy năm kia tiên đế đưa cho Tiêu Trường Ninh sinh nhật lễ vật. Cung đình thật sâu, một người một miêu làm bạn hai năm, dưỡng ra cảm tình. Lần này xuất giá, nàng là muốn đem miêu cũng cùng mang đi. Chẳng sợ tương lai vào hoàng tuyền, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cung tỷ Đông Tuệ lau nước mắt ôm tới miêu, kia nâu đậm vằn miêu lại là tính tình ngạo thật sự, không gần người sống, nâng lên móng vuốt ở Đông Tuệ trên cánh tay cào một phen, tiếp theo nhảy vào Tiêu Trường Ninh trong lòng ngực. Tiêu Trường Ninh nhìn trong lòng ngực tư thái lười biếng đồi mồi miêu, không cấm bi từ giữa tới, Hồ Phách a Hồ Phách, ngươi cũng biết chúng ta ngày lành muốn tới đâu. Hồ Phách không biết cho nên mà miêu một tiếng híp mắt ngủ gật. Xuất giá là lúc, Tiêu Trường Ninh rốt cuộc không nhịn xuống rơi xuống nước mắt. Tỷ đệ hai lôi kéo tay lưu luyến chia tay, đều là khóc như hoa lê dính hạt mưa, phảng phất ở trình diễn một phen sinh ly tử biệt. Cọ sát một hồi lâu, Hồng Sa Hôn Liễn mới khởi động ra cung, gả xe từ Huyền Vũ Môn mà ra, dọc theo cung tường quá Đông Hoa Môn, xuyên sông đào bảo vệ thành, thẳng đến Đông Hán. Trên đường xem náo nhiệt người rất nhiều, nhưng không một người hoan hô hò hét. Tất cả mọi người mặt mang đồng tình, càng có cực giả, Thương Hương Tiếc Ngọc bọn công tử lặng lẽ ở trên cánh tay chát vải bố trắng điều. Tế điện vị này sắp hương tiêu ngọc vận trưởng công chúa. Đáng thương nha, như hoa như ngọc đế cơ. Thế nhưng phải gả cho một cái thái giám thủ sống quả thói đời ngày sau a. Đông Hán cũng quá kiêu ngạo. Sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Hư, Đông Hán phiên tử không chỗ không ở. Nói chuyện tiểu tâm chút. Đáng tiếc, này đó mỏng manh bất bình tiếng động, cũng thực mau bị hỉ nhạc kèn xô na chiêng chống thanh sở bao phủ. Đi Đông Hán lộ ngắn ngủi mà lại dài lâu. Hôn liễn dừng lại thời điểm, Hạ Lục cùng Đông Tuệ Chính cầm gương lược hộp cấp khóc mặt mèo Tiêu Trường Ninh bổ trang. Bổ, hai cái cung tỳ bản thân đảo trước khóc đi lên. Trưởng công chúa điện hạ, ngài vẫn là xuống xe bãi. Thẩm đề đốc đã tiến đến nghênh ngài, đại cung nữ Thu Hồng thanh âm ở màn xe ngoại vang lên. Hơi mang nôn nóng nói, thẩm đề đốc thật sự tới. Bọn họ đều mang theo đau đâu. Ngài, Thu Hồng còn chưa có nói xong. Tiêu Trường Ninh liền nghe thấy mãn Đông Hán thái giám động tác nhất trí quỳ xuống. Dũng hoạn quan đọc có bén nhọn tiếng nói. Tham kiến đề đốc đại nhân. Gã trong xe Tiêu Trường Ninh bỗng chốc ngồi thẳng thân mình. Ôm chặt trong lòng ngực đồi mồi miêu. Hồ phách, hắn tới. Làm sao bây giờ, bổn cung muốn chết lạp. Hồ phách bị nhiễu thanh mộng, rụi cái lười eo, bất mãn mà, miêu thanh. Có trầm ổn tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo, một cái trầm thấp dễ nghe nam âm vững vàng truyền đến. Ân thanh, nói, khởi, hán đốc đại nhân. Phu nhân đã cho ngài tiếp nhận tới, phương vô kính vũ mị cười. Suy nói. Chính là có chút nhát gan, không dám gặp người, Tiêu Trường Ninh như lâm đại địch. Theo bản năng mà rụt vai, ngừng lại rồi hô hấp, thấy xa phía sau rèm lâu không có động tĩnh. Thẩm Huyền trầm thấp túc sát tiếng nói lại lần nữa vang lên. Trưởng công chúa là chính mình xuống xe, vẫn là bổn đốc thỉnh ngài xuống xe. Thanh âm không giống nhau thái giám như vậy, nữ khí. Cực cụ cảm giác áp bách. Thôi, rụi đầu là một đao. Xúc đầu cũng là một đao. Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi. Cực lực ổn định nỗi lòng. Đối nước mắt lưng tròng hai cái cung tỳ nói. Đem nước mắt sát. Đỡ bổn cung xuống xe chiều hôm tiệm tập. Gió thu từ tới. Đan phong như hỏa. Màu đỏ sa mảnh bị nhẹ nhàng vén lên. 17 tuổi Trường Ninh trưởng công chúa ở áo cưới hoa Mỹ. Kim tua hạ môi đỏ diễm lệ. Lộ ở cổ tay áo ngoại một đôi bàn tay trắng oánh bạch như ngọc. Xuống xe một cái chớp mắt. Nàng thân hình nhỏ đến khó phát hiện mà nhoáng lên. Lại thực mạo ổn định. Đứng ở liễn xe bên. Nhìn phía trước đồng dạng một thân hồng y nam tử. Đó là một người cao lớn thon dài nam nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Huyền lớn lên cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy dữ tợn. Thậm chí có thể nói là tuấn mỹ phi phàm. Hắn màu da thiên bạch, trường mi nhập tấn, thấp mà đè ở hẹp dài thâm thúy mắt phượng phía trên. Mũi thẳng thắn, môi hình tuyệt đẹp, gương mặt hơi thon gầy, cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt tăng thêm vài phần sắc bén chi khí. Một cái Thẩm Huyền cũng đã là đủ đáng sợ, càng đáng sợ chính là hắn bên người còn ngồi sổ một con uy phong lẫm lẫm đại chó đen. Tiêu Trường Ninh trước nay chưa thấy qua lớn như vậy cẩu, toàn thân hắc mao, móng vuốt sắc bén. hình thể đủ để cùng Thương Lang so sánh. Lúc này chính đang dùng u lục đôi mắt như hổ rình mồi mà đánh giá mới tới nữ chủ nhân. Thẩm Huyền sờ sờ đại chó đen đầu, chậm rãi gợi lên một bên khóe miệng. Triều Tiêu Trường Ninh ý nghĩa không rõ mà cười thanh. Tác giả có lời muốn nói. Ta ở Weibo lộng cái truyền phát rút thăm trúng thưởng. Chú một người đưa 288. Có hứng thú tiểu khả ái có thể đi chuyển phát một chút. Dù sao cũng không gì nhân xâm cùng. Hẳn là trừ đến tỷ lệ vẫn là khá lớn. Che mặt, cảm ơn Tử Hằng cùng trăm dặm lộ ra hồng địa lôi. Cảm ơn đỡ xanh địa lôi x2. Cảm ơn A Từ cô đương hỏa tiễn tương đương miêu miêu miêu. Cảm ơn Nhập Thảo cùng nhị cổ tạp đấu uy dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.